Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 769, tình thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 769, tình thương tối nay, được đặc biệt dài rằng giặc, đương một hồi cường thịnh phồn hoa giới tử yến kết thúc, chân trời cũng là xuất hiện ngân bạch sắc, không khí lộ ra đặc biệt lạnh buốt, đạo bên cạnh trên lá cây có giọt sương tại nhấp nhô, Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần một trước một sau, nện bước không chậm không vội bước chân, hướng thần đài thành phương hướng bước đi. Hai người tất cả có tâm sự, đều là trầm mặc không nói. Đối với Trương Nhược Trần mà nói, lừa gạt một người, đặc biệt là người kia hay vẫn là vị hôn thê của hắn, nội tâm nhưng thật ra là tương đương áy náy, thừa nhận lấy một loại không nhỏ áp lực tâm lý. Trước đó, Trương Nhược Trần vẫn cho rằng, giấu giếm hắn còn sống chân tướng, hoàn toàn chính là vì Hoàng Yên Trần suy nghĩ, để tránh nàng lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Huống hồ, không có giải quyết hắn và chỉ giao cừu hận trước khi, Trương Nhược Trần là thật không có tin tưởng đi yêu cái khác nữ tử, sợ hãi hội thương tổn đến nàng, sợ hãi chính mình cho không được nàng tương lai. Nhưng là, lần này giới tử yến, Trương Nhược Trần nội tâm, lại có rất lớn xúc động, lại có một ít không đồng dạng như vậy nghĩ cách. Có lẽ trước kia, hắn đều quá ích kỷ một ít, đem chính mình cho rằng chính xác thứ đồ vật, cưỡng ép thêm đến Hoàng Yên Trần trên người. Như vậy đối với nàng thật sự được không nào? Ví dụ như, Trương Nhược Trần vì nàng tranh thủ, Đông Vực Thánh Vương phủ người thừa kế, thân phận, đối với Hoàng Yên Trần mà nói, đích thật là chuyện tốt. Nhưng là, nàng thực sự muốn thừa nhận đến từ các phương diện áp lực, gặp Trần gia dòng chính đệ tử chèn ép cùng bài xích. Nếu không là, nàng đầy đủ kiên cường, rất có thể đã sụp đổ. Lại ví dụ như, Trương Nhược Trần tin người chết, đối với Hoàng Yên Trần mà nói, cảm giác không phải là một loại tâm lý bên trên tàn phá. Ngươi không thể kỳ vọng nàng làm được hoàn mỹ không tì vết, làm được thiết cốt bong bong, làm được kiên cường không ngã. Nói cho cùng, nàng chỉ là một nữ tử, một cái cần quan tâm cùng yêu thương nữ tử. Có chút thời điểm, có lẽ đứng tại góc độ của nàng, cẩn thận suy nghĩ một chút, nàng đến cùng cần chính là cái gì? Bởi vì, lại kiên cường người, cũng có bị nhốt cảnh đè sập thời điểm. Ở đằng kia phía trước, Hàn Tuyết thi triển ra thân pháp, bước chân bước được cực nhanh, giống như cách mặt đất phi hành. Xôn xao. Nàng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, hóa thành một đạo bóng trắng, trực tiếp vọt tới Trương Nhược Trần trong ngực, trợn to một đôi xinh đẹp đôi mắt, mừng rỡ mà nói. Sư tôn, ngươi tại Thư Sơn bên trên biểu hiện, thật sự thật là lợi hại, kiếm pháp tạo nghệ quả thực đã đăng phong tạo cực, toàn bộ Côn Luân giới thiên tài tuấn kiệt toàn bộ cộng lại, cũng không sánh bằng ngươi một tay. Tiểu nha đầu lộ ra rất kích động, dùng đến vô cùng sùng bái ánh mắt, thẳng ngoác ngoác chằm chằm vào Trương Nhược Trần. Một đôi dài nhọn cánh tay ngọc ôm chặt lấy Trương Nhược Trần eo, hận không thể lập tức nói cho tất cả mọi người, nàng là Trương Nhược Trần duy nhất đệ tử. Trước, Hàn Tuyết dừng lại ở Thư Sơn xuống, một mực tại chú ý, Trương Nhược Trần cùng ma giáo chư vị cao thủ tranh đấu, cũng sớm đã bị hắn bất bại tư thế oai hùng mê hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt là Trương Nhược Trần cùng bất tử huyết tộc Tam Hoàng tử trận chiến ấy, càng là tại Hàn Tuyết trong nội tâm, lưu lại bất diệt ấn tượng. Cái gì 9 đại giới tử, cái gì 108 tuổi trẻ vương giả, cùng sư tôn so với, bọn hắn đều kém đến quá xa. Tuy nhiên Hàn Tuyết cao lớn không ít, có 1m3 thân cao, đã là một cái dung nhan thanh lệ thiếu nữ, thế nhưng mà Hoàng Yên Trần hay vẫn là đem nàng nhận ra được. Đương Hoàng Yên Trần nghe được Hàn Tuyết gọi Lâm Nhạc một tiếng. Sư tôn, thời điểm, mặc dù là có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là như là bị lôi điện đánh thoáng một phát, cả người đều là có chút không cách nào hô hấp. Hàn Tuyết đã nhận ra cái gì, lập tức hướng Trương Nhược Trần sau lưng nhìn lại, một đôi tròn căng đôi mắt, chăm chú vào Hoàng Yên Trần trên người, lập tức lại càng hoảng sợ, biết rõ chính mình xông đại họa. Nàng thế nhưng mà biết rõ, sư tôn một mực tại giấu giếm chân tướng, không muốn làm cho Yên Trần tỷ tỷ biết rõ hắn còn sống. Hiện tại, nàng rõ ràng đang tại Yên Trần tỷ tỷ mặt, hô lên. Sư tôn, hai chữ, chẳng phải là bại lộ sư tôn thân phận. Sư tôn, ta, vừa rồi không phát hiện. Hàn Tuyết cúi đầu xuống, có chút tự trách nói. Trương Nhượng Trần nhưng lại không có chút nào kinh hoàng, không có tận lực đi che giấu, cũng không có trách cứ Hàn Tuyết. Nên đến, cuối cùng sẽ đến, đã như vậy, chỉ có thể thản nhiên đối mặt. Trương Nhượng Trần không có xoay người sang chỗ khác xem Hoàng Yên Trần, anh Tuấn trên mặt lộ ra khẽ cười cho, nắm Hàn Tuyết một tay, hướng thần đài thành trong bước đi, hỏi. Như là đã lịch lãm rèn luyện trở lại, vì sao không có đi tham gia giới tử yến? Tu vi của ngươi, đã đạt tới ngư long thứ ba biến, hay vẫn là rất có cơ hội, ngồi vững vàng một người kiệt tòa. Hàn Tuyết cái đầu nhỏ, vụng trộm hướng theo ở phía sau Hoàng Yên Trần. Liếc, lắc đầu, nói. Tuổi của ta còn như vậy nhỏ, nếu là ngồi vững vàng nhân kiệt tòa, nhất định sẽ rước lấy rất nhiều người chú ý, kể từ đó, tất nhiên sẽ có người đi tra lai lịch của ta, vạn nhất tra được sư tôn trên người làm sao bây giờ. Chư Nhượng Trần thoáng có chút kinh ngạc, nói. Tuổi của ngươi mới một chút như vậy đại, có thể nghĩ đến sâu như vậy xa, thực không giống một cái chỉ có 10 tuổi tiểu nữ hài. Sau này, trí tuệ của ngươi cùng tâm kế, thật là không thể tưởng tượng. Như thế xem ra, lần này lịch lãm rèn luyện, đối với ngươi vẫn có một ít tác dụng. Nghe được sư tôn tán dương, Hàn Tuyết đương nhiên vẫn còn có chút cao hứng. Bất quá, nàng lại lặng lẽ hướng sau lưng phương hướng nhìn lại, đã thấy Yên Trần tỉ tỉ một mực theo ở phía sau, như cũ là như vậy trong trẻo nhưng lạnh lùng xinh đẹp, nhưng là, đi đường bộ dạng, lại như là cái xác không hồn, lạnh như băng trên mặt không có bất kỳ biểu lộ, duy chỉ có nước mắt không ngừng theo trong hốc mắt dũng mãnh tiến ra. Xem ra của ta đã gây họa. Hàn Tuyết nhìn xem Yên Trần tỉ tỉ trên mặt nước mắt, cắn bờ môi, cảm giác được tương đương khó chịu. Ma Viên cùng thôn tượng thỏ là cùng Hàn Tuyết đồng thời trở về, đi tại mặt sau cùng vị trí. Hai người bọn họ nhưng lại không có tim không có phổi bộ dạng, căn bản không có quan sát đến khác thường hào khí, ngược lại, còn đang đàm luận giới tử yến bên trên thánh diễm kỳ lân thịt, nói xong, hai thú khóe miệng đều là chảy xuôi ra chảy nước miếng. Cũng không lâu lắm, ba người hai thú, đi vào toàn cơ kiếm thánh phủ đệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chư Nhượng Trần hai tay chắp sau lưng, phân phó nói. Hàn Tuyết, ngươi trước mang theo Ma Viên cùng thôn tượng thỏ một bên đi chơi, đợi tí nữa sư tôn lại đến khảo thi một khảo thi tu vi của ngươi cùng lịch lãm rèn luyện thành quả. Hàn Tuyết, Ma Viên, thôn tượng thỏ sau khi rời khỏi, Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần là hướng trong phủ đệ Hồ Sen phương hướng, bước đi tới. Giờ phút này, đúng là sáng sớm thời gian, Hồ Sen mặt nước, có từng sợi màu trắng hơi nước dâng lên đến, lộ ra yên ba hạo miểu. Trương Nhượng Trần dừng bước lại, nhìn qua mặt nước tận lực làm cho tâm tình của mình, trở nên vững vàng một ít, thấp giọng mà nói. Ngươi cũng biết đi à nha? Chính như ngươi chỗ phỏng đoán đồng dạng, Trương Nhượng Trần hoàn toàn chính xác không có chính thức chết đi. Trong phủ đệ, bố trí có rất nhiều trận pháp, bởi vậy, Trương Nhượng Trần có thể không cần lo lắng cái khác thánh giả đang âm thầm nhìn xem. Hoàng Yên Trần đứng tại Hồ Sen bên cạnh, dáng người đặc biệt thon dài, tóc dài màu lam, một mực rủ xuống đến bên hông, theo thanh phong có chút phiêu động, tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm. Nàng hai con ngươi, ướt đẫm một mảnh, liếc không nháy mắt chằm chằm vào, trước mắt cái này đã lạ lẫm, rồi lại có chút quen thuộc nam từ trẻ tuổi. Nương theo một đoàn thánh khí, tại Trương Nhược Trần làn da mặt ngoài bắt đầu khởi động, ngay sau đó, thân hình của hắn, dung mạo, khí chất, không ngừng phát sinh ra biến hóa. Cuối cùng, hoàn toàn trở nên cùng Trương Nhược Trần giống như đúc, ôn nhuận khí chất, tuấn tú mặt. Hoàng Yên Trần như trước thẳng tắp đứng tại nguyên chỗ, thân thể mềm mại nhưng lại không ngừng run rẩy, trong hai mắt, nước mắt ngăn không được chảy xuống trôi, xẹt qua đôi má, tí tách rơi xuống đất bên trên. Vì cái gì? Hoàng Yên Trần run rẩy nói. Trương Nhược Trần nói, lúc trước ta bị trảo đi, chính là sư tôn đã cứu ta, dùng giả chết phương thức, giúp ta kim tầm thoát xác. Vì cái gì? Đến cùng. Vì cái gì? Hoàng Yên Trần cảm xúc càng ngày càng kích động, ngực thập phần đau đớn, đến cuối cùng, có một loại thống khổ cảm giác, ngồi xổm trên mặt đất, lầm bầm lầu bầu. Rõ ràng không có, chết, vì sao không nói cho ta, vì sao phải gạt ta, vì sao phải chứa, không biết ta, ngươi cho tới bây giờ đều không có yêu ta, đúng hay không? Đã gặp nàng như thế thống khổ, mặc dù là dùng Trương Nhược Trần kiên cường tâm, hai mắt cũng là có chút ít ướt át. Có thể tưởng tượng, Hoàng Yên Trần cũng không phải giờ phút này mới thống khổ như vậy, chỉ là cái lúc này, mới đưa sở hữu cảm xúc thổ lộ đi ra. Trương Nhượng Trần đem Hoàng Yên Trần dìu dắt, sau đó, đem nàng ôm chặt lấy, một tay ôm mảnh khảnh ngọc eo, một tay nhưng lại đặt ở trên lưng của nàng, cho nàng đầy đủ dùng cảm giác an toàn. Thật lâu về sau, Hoàng Yên Trần cảm xúc rốt cục dần dần ổn định lại. Trương Nhượng Trần nói. Ta thực sự không phải là cố ý muốn lừa ngươi, chỉ là, lúc trước có rất nhiều băn khoăn, sự ta không thể không hiểu rõ ràng, đến cùng có nên hay không nói cho ngươi biết. Hoàng Yên Trần mím môi, một đôi u lam sắc đôi mắt dễ thương, thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào Trương Nhược Trần, nói. Có cái gì khó sao? Ta là vị hôn thê của ngươi, chúng ta kém một ít cũng đã lập gia đình, mặc dù ngươi có lại đại nỗi khổ tâm, ta đều có thể lý giải ngươi. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi còn sống, ta có thể lập tức buông tha cho bây giờ có được hết thảy, cùng ngươi cùng một chỗ mai danh ẩn tích, dù là lưu vong thiên hạ. Thế nhưng mà, ngươi lại không có. Trương Nhượng Trần hít một hơi thật sâu, hai mắt nhắm lại. Hoàng Yên Trần trong hai tròng mắt, lộ ra một tia thống khổ thần sắc, vùng vẫy hồi lâu, hay là hỏi đi ra, nói. Bởi vì tinh linh đúng hay không? Chính là nó ma giáo cái vị kia tiểu thánh nữ a. Nàng sớm đã biết rõ ngươi không chết, cũng biết ngươi tựu là Lâm Nhạc, cho nên, tại Thư Sơn bên trên, ngươi vì không làm bị thương nàng, thà rằng chính mình bị thương. Nàng vì ngươi, cũng có thể ra tay đả thương ma giáo đoạt mệnh kiếm khách. Các ngươi ở giữa cảm tình, khẳng định thập phần thâm hậu. Ít nhất, là so với ta càng thêm thâm hậu. Nói ra lời này thời điểm, Hoàng Yên Trần 10 ngón chăm chú niết cùng một chỗ, trong ánh mắt lộ ra mờ mịt là thần sắc. Có thể lần nữa nhìn thấy vị hôn phu của mình, rõ ràng là tương đương cao hứng sự tình, chẳng biết tại sao, nàng lại tương đương chua xót, có một loại đã cảm giác bị vứt bỏ. Không thể không nói, nữ nhân thật sự rất mẫn cảm. Trương Nhượng Trần đang muốn giải thích, Hoàng Yên Trần lại nói. Cái chết của ngươi tin tức, truyền quay lại Đông Vực Thánh Thành, ngay sau đó, tinh linh hãy theo mất tích, không còn có trở lại Thánh Viện. Ngươi là trước tiên, tự đem tin tức nói cho nàng. Trương Nhượng Trần cũng biết nên khóc, hay nên cười, nói. Ngươi hẳn là cho rằng, ta sở dĩ không có nói cho ngươi biết chân tướng, tự là muốn cùng Đoan Mộc Sư tỷ tướng mạo tư thủ. Như nếu thật là như vậy, chỉ sợ ta hiện tại cũng không phải tại Lưỡng Nghi Tông, mà là đã gia nhập ma giáo, đã trở thành Mộc gia rể hiền. Cách chương.